Tổng tài ngược thê, yêu không lối thoát, cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 511. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 511. Tuy nhiên giữa không trung, có thể nhìn thấy khu đô thị được quy hoạch bài bản và những tòa nhà cao chót vót trên đảo. Đây giống như một thành phố nhân tạo biệt lập với thế giới. Nghiêu là một người giống như Đường Hàn Khiết đã từng trải nghiệm qua thực lực hùng mạnh của gia tộc Razor. Lúc này cũng bị những phát hiện trước mắt làm cho kinh ngạc đến mức chảy mồ hôi lạnh. Máy bay rơi vào bầu khí quyển và hệ thống định vị của Đường Hàn Khiết lại phát ra cảnh báo anh ta không được phép vào thành phố. Nhưng giờ phút này, anh đã gần với người phụ nữ mà khiến anh nghĩ về trong gang tấc. Bất luận thế nào cũng không thể ngăn cản hành trình này của anh. Đường Hàn Khiết cau mày, nhanh chóng gõ một dòng mã trên màn hình máy tính. Trong vòng một phút, anh ta đã hack được quyền của kênh thành phố giàu có trên hòn đảo biệt lập này. Có tên là Hà Tiên, là lãnh thổ thuộc sở hữu độc quyền của gia đình Razor. Chiếc máy bay nhỏ của anh vô tình hạ cánh xuống đường băng. Hôm nay có thể là ngày náo nhiệt nhất trong lịch sử của Luo Kheng. Tổng thống cũ của họ đã qua đời. Máy bay trên đường băng từ khắp nơi trên thế giới không ngừng đổ về. Không ai chú ý tới sự xuất hiện của Đường Hàn Khiết. Đường Hàn Khiết thần kinh căng thẳng cả đêm cuối cùng cũng thả lỏng được một chút. Ngay khi cửa mở ra, đôi chân dài của anh bước xuống, hít thở làn gió biển mặn mòi. Sắc mặt cuối cùng cũng khá lên đôi chút. Ngay trước khi xuống máy bay, anh thậm chí còn thay một bộ đồ thủ công đắt tiền. Nhìn vào gương xịt một ít gel vuốt tóc, Đường Hàn Khiết không khỏi mỉm cười. Anh chưa bao giờ làm điều gì như thế này trước đây. Nhưng đã quá lâu rồi tôi không gặp Ellie. Và anh không muốn để lộ sự xấu hổ và kiệt sức của mình cho cô thấy vừa đi tới cửa ra sân bay. Một màn hình cực lớn lập tức sáng lên. Trên màn hình dường như là tin tức địa phương. Đường Hàn Khiết đứng tại chỗ, hai tay đút túi quan sát hồi lâu. Bản tin chỉ nói tới nói lui tang lễ của tổng thống cũ của gia tộc Razor được tổ chức vào ngày hôm nay. Và lãnh đạo mới sẽ tổ chức lễ kế vị tại lễ tang. Cùng thông báo bản tin cập nhật mới, anh chậm rãi thở ra. Xem ra thật sự là như vậy. Ellie của anh, từ nay về sau sẽ trở thành một người phụ nữ phải tự mình gánh lấy bầu trời. Anh không thể không đau lòng. Cô ấy nhất định cần có bản thân, nhưng đối với một đám tang tiêu chuẩn cao như vậy, muốn đến nhất định phải có một lá thư mời. Đường Hàn Khiết, một tên không có hộ khẩu, không kịp để tự làm một cái vé vào cửa chính thức suy nghĩ một chút. Anh vội vàng bước trở lại máy bay, bấm vào máy tính xách tay vừa mới hack vào hệ thống kênh. Cách chương.